Chương 2801, đầu rơi xuống đất. Mã Thắng quá to, tiểu tử ra tay đi, hôm nay ta phải cho ngươi biết kết cục việc nhục nhã Tề Lâm đế gia ta. Đinh, tuyết chiếu khung trời. Mã Thắng cầm trường kiếm trong tay, Lý Thế Dạ lại bật cười. Vậy sao? Hắn lạnh nhạt nói, ta cho ngươi một cơ hội ra tay để khỏi phải nói ta không cho ngươi cơ hội. Mã Thắng hét to, tốt, ta thành toàn cho ngươi. Trường kiếm chiếu trời đinh, kiếm ngân không dứt, nhát kiếm chém xuống như tác đổ, kiếm quang có thể đâm xuyên thiên địa, uy lực nhát kiếm có thể san đất. Rầm, mọi người chưa biết chuyện xảy ra thì trường kiếm Mã Thắng đã gãy. À, Mã Thắng bị người ta bóp cổ, nhấc lên cao. Thượng thần! Thấy cảnh đó, nhiều người nghĩ ngay đến tin đồn, có lời đồn sau lưng Lý Thất Dạ có thượng thần che chở. Nhìn Mã Thắng bị bóp cổ treo trên cao, đám đệ tử Trương Dương hoàn toàn biến sắc, bản năng lùi một bước. Trương Dương thét chói tay vào mặt Lý Thất Dạ, người, người mau buông hắn xuống, nếu người dám đụng vào một cọng lông hắn là đối địch với Tề Lâm đế gia ta, mặc kệ vị thượng thần nào che chở ngươi đều không có kết cục tốt. Đám đệ tử khác họ từ nhỏ tu luyện cùng nhau, tình cảnh rất tốt, tình cảm tốt, giờ đây nhìn Mã Thắng bị bóp cổ thì Trường Dương bối rối. Đối địch với Tề Lâm đế gia, Lý Thất Dạ lại cười nói, vậy sao ta quan tâm đối địch với ai sao? Răng rắc, Lý Thất Dạ dứt lời, bàn tay vô hình bẻ gãy cổ Mã Thắng. Cường giả như Mã Thắng không kịp hét thảm đã bị giết. Mắt Mã Thắng trợn to, không dám nhắm mắt, không thể nhắm mắt, bởi vì không dám tin sẽ bị người ta bẻ gãy cổ ngay trong Tề Lâm đế gia, cứ như thế bị giết. Thử hỏi trên đời này ai dám giết tệ tử Tề Lâm đế gia? Trong Tề Lâm đế gia là không để mặt, hoàn toàn là không để vào trong mắt. Không gian yên tĩnh, trước cửa Tề Lâm đế gia, đệ tử của Tề Lâm đế gia bị giết. Cảnh tượng này rất rung động lòng người. Khi đám đệ tử khác họ Trường Đường lấy lại tinh thần, mặt mày xanh mét, cực kỳ tức giận. Đám đệ tử khác họ tỉnh như tay chân, hiện tại Mã Thắng bị giết sao họ chịu nhục. Trường Dương tức giận quát, súc sinh nạp mạng. Trường Dương cùng mười mấy đệ tử gầm lên như báo táp lao vào Lý Thất Dạ, họ muốn báo thù cho Mã Thắng bị chết. Nhìn mấy đệ tử khác họ Trường Dương xung phong, bốn người tiết tụ ông hoàn toàn biến sắc, bão tố có thể phá hủy họ ngay lập tức. Bùm bùm bùm bùm, khi đám Trường Dương bão tố oanh giết Lý Thất Dạ thì bị người đánh gục xuống. Đám Trường Dương có đạo hạnh không thấp, nhưng chỉ một giây bị người ta đánh gục, mọi người lòng run lên. Tất cả còn tưởng Lý Thất Dạ hoặc thượng thần sau lưng hắn, nhưng khi dương mắt thấy một lão nhân tóc bạc phơ đứng trong sân. Thấy lão nhân bạc phơ, Trương Dương bị đánh gục xuống không tin nổi, vào mắt mình hét to, sư phụ! Bốp, lão nhân tóc bạc tát vào mặt Trương Dương, ra tay không chút nương tỉnh, một bàn tay đánh gãy hàm răng gã. Lão nhân hét, nghịch xúc, vi sư bị người bồi dò chát chấu trên mặt, dám tự quyết định giả lệnh, giả mạo điện hạ nghênh tiếp khách quý, tội không thể tha. Một thanh âm tràn ngập uy hiếp vàng, trưởng lão, giả mạng sứ giả là tội chết. Một nữ nhân bước chậm tới hoàng trụ vô song. Nhìn nữ nhân chậm rãi đi tới, nhiều đệ tử Tề Lâm đế gia cường giả tu sĩ đứng ngoài thiên kiều xem náo nhiệt đều quỳ lại. Điện hạ, người tới là Tề Lâm đế nữ, nàng vốn là đi tấn kiến lão tổ tông Tề Lâm đế gia ẩn thế, vì các lão tổ muốn biết Lý Thất Dạ là tồn tại vô thượng lâm thế. Không ngờ là đám đệ tử khác họ trẻ tuổi Trương Dương thừa dịp giả mạo ý Tề Lâm đế nữ nghênh tiếp Lý Thất Dạ. Tề Lâm đế nữ lên tiếng, trưởng lão cũng phải quỳ lại. Điện hạ, trưởng lão đừng trách ta khắt khe. Tề Lâm đế nữ là chậm rãi nói, giả mạo sứ giả tội chết, đế gia có pháp quy của đế gia, tuyệt đối không dung. Trưởng lão muốn ta thẩm phán hay là từ các lão thẩm phán? Lúc này mặt trưởng lão trắng bệch nói, là ta dạy dỗ không nghiêm. Dù trưởng lão luyến tiếc đệ tử mình, nhưng tội như vậy ai cầu tình cũng khó tránh một kiếp, đây là tội chết. Tề Lâm đế nữ không truy trách nhiệm, sư phụ đã là khai ơn. Vật khổng lồ như Tề Lâm đế gia, nếu ai cũng có thể giả chuyển ý chỉ mệnh của Tề Lâm đế nữ thì Tề Lâm đế gia không chỉ là lộn xộn, nó sẽ tan vỡ. Nghe như thế, đám Trường Dương mặt trắng bệch. Ban đầu họ là tự nhận là Lý Thất Dạ đối địch Tề Lâm đế gia, vậy bọn họ là đấu với hắn bảo vệ Tề Lâm đế gia. Tuổi trẻ máu nóng bị người ta xúi giục, không nghĩ đến chạy tới làm khó dễ Lý Thất Dạ, hiện tại chuyện này là kéo tới trước mặt Tề Lâm đế nữ, không thể đặc xá, tội chết. Cuối cùng trưởng lão là sư phụ đặt quyết tâm ra lệnh, kéo xuống chém. Già truyền mệnh lệnh tử tội đó không ai cứu được nhóm Trường Dương, trưởng lão làm sư phụ chỉ có thể cho họ chết đẹp. Cường giả Tề Lâm đế gia lập tức lôi đám Trường Dương xuống, mười mấy cái đầu rơi, mọi người mặt húp một ngụm khí lạnh. Tu sĩ chưa vào Tề Lâm đế gia mới hiểu thuyết luật thép Tề Lâm đế gia là nghiêm ngặt cỡ nào. Mọi người nín thở, mới vừa rồi đám Trường Dương ỷ uy danh Tề Lâm đế gia khí thế hiếp người, anh ở chớp mắt vi phạm gia quy, của Tề Lâm Đế ra, một tiếng đặt rơi đầu. Mười mấy cái đầu, đám trường dương lăn dưới đất, cường giả tu sĩ đứng ngoài thiên kiểu xe náo nhiệt không dám ho hè. Giờ họ đã cảm nhận được thiết luật thép nghiêm ngặt của Tề Lâm Đế ra, nếu trái luật thép thì dù là đệ tử thiết luật cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Tề Lâm Đế lướt bước nhanh đến trước mặt Lý Tất Dạ, cúi người xin lỗi. Mộng Doanh không tiếp từ xa, là môn hạ đệ tử không biết trời cao đất rộng mong. Xin công tử giáng tội. Nhìn Tề Lâm Đế lướt khom lưng cúi đầu hướng Lý Tất Dạ xin tội, các người rùng động. Nhiều cường giả tu sĩ đứng ngoài thiên kiều xem náo nhiệt, đặc biệt là tu sĩ bình thường chưa đi quan thần vong, bọn họ bị cảnh tượng trước mắt rung động. Tề Lâm Đế lướt là người kế thừa đại thống Tề Lâm Đế gia, là hậu nhân Tề Lâm Tiên Vương. Bản thân nàng là thiên tài ghê gớm, đạo hạnh mạnh mẽ, nghe đồn đã đến cảnh giới đạo tiên. Có thể nói về thân phận địa vị đạo hạnh, Tề Lâm Đế Lữ xứng đáng là tồn tại cao cao tại thượng trong lòng tu sĩ. Đặc biệt trong lòng cường giả tu sĩ Tề Lâm cảnh thì Tề Lâm Đế Lữ tồn quý vô song, cao không thể với tới. Nhưng hôm nay họ là tận mắt thấy Tề Lâm Đế Lữ cùng kính với Lý Tất Dạ, thậm chí xin tội. Cảnh tượng này khiến nhiều người há to mồm suýt rớt cằm. Chương 2802 Thượng Thần. Lý Thất Dạ lại lạnh nhạt nói, thôi chỉ là tiểu bối, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi. Lý Thất Dạ vươn một tay ra, Tề Lâm Đế Lữ viện tay phải của Lý Thất Dạ đi theo bên hắn leo đến thiên kiều vào Tề Lâm Đế gia. Tề Lâm Đế Lữ dìu Lý Thất Dạ cùng kính đứng bên hắn, là đám cường giả tu sĩ rung động nhìn. Tề Lâm Đế Lữ cao cao tại thượng của họ lại chỉ là người hầu tùy tùng trong mắt Lý Thất Dạ. Nghĩ tới đây, đám đông cường giả tu sĩ tìm đập nhanh. Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào là cao cao tại thượng, bế nghế bát phương, ngạo thị chúng sinh như thế. Tề Lâm Đế gia rộng lớn bạt ngàn, có đại điện cao vút trên tầng mây. Nơi đây là đại đường Tề Lâm Đế gia thường dùng để quyết định mọi việc. Đại điện bằng bạc đại khí, cao lớn không gì sánh bằng. Đằng trước đại điện có ngàn bậc thềm, trước thềm đá là quảng trường chứa vạn người. Hai bên quảng trường dựng các phò tượng uy vũ thần thánh, có tượng thần lưng bay lên trời, có cự lòng phun mây mù, có tiên vương bay lượn chín tầng mây. Hai bên thềm đá trước đại điện hiện có các cường giả đang ngồi, tất cả cường giả tóc bạc phơ, khí thế khiếp người. Những cường giả ngồi hai bên thềm đá là các lão tổ đại sáu cường quốc trong Tề Lâm cảnh. Đại danh nhân vật, uy danh hiển hách. Hai thượng thần ngồi trong đại điện là Nam Dương Thượng Thần cùng Thiên Quân Thượng Thần. Khi hai thượng thần cùng ngồi trong đại điện, nguyên đại điện tràn ngập thần uy. Hai người phát ra thần uy như đại dương vô cùng vô tận, có thể nhấn chìm cửu thiên thập địa. Nam Dương Thượng Thần ngồi bên trái, người phát ra ánh sáng vàng, sau lưng có mặt trời hoàng kim dâng. Nam Dương Thượng Thần tựa như thần mặt trời, thời đại thần thoại, tay nắm tà muội chân hỏa đốt cháy lửa cửu giới. Một ý nghĩ của Nam Dương Thượng Thần có thể thiêu hủy vạn vực, lại có thể cứu ức vạn sinh linh trong nguy khó. Thiên Quân Thượng Thần ngồi bên phải, vì sao vòng quanh diễn biến vạn pháp, rõ ràng là Thiên Quân Thượng Thần ngồi đó nhưng lại như đang ngồi trong vũ trụ xa xăm. Các cánh tay Thiên Quân Thượng Thần giơ cao, mỗi cánh tay gót ngân hà trời sao bao quanh, gã như là đang sáng tạo ra các thế giới. Hai thượng thần cùng có mặt khiến cho các lão tổ đại giáo ngồi hai bên thềm đá trước đại điện không dám hó hé, câu nào không dám thở mạnh. Trong các vị lão tổ có mặt không thiếu tồn tại có đạo thiên, nhưng mà dù có lão tổ cảnh giới đạo thiên, có ức hỗn độn chi khí so với thượng thần cũng kém khoảng cách cực lớn. Cạnh Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần còn có một lão tổ. Lão tổ tóc bạc phơ, lim dim ngủ gật. Lão tổ cạnh thượng thần mà dám gật gù như là đêm qua không ngủ ngon. Khi Tề Lâm Đế Nữ làm bạn bên Lý Tất Dạ đi vào quảng trường, các cặp mắt cũng nhìn hắn chăm chú. Khi Lý Tất Dạ đi tới thì lão tổ ngồi hai bên trái phải thềm đá nhìn tiểu tử thoạt trông bình phàm trước mặt. Khi nhìn tiểu tử đó làm nhiều lão tổ thầm tức giận. Họ từng nghe qua nói tiểu tử này nghiền nát ý chí Nam Dương Thượng Thần, mặc kệ tiểu tử trước mặt là đại nhân vật lão đứng sau lưng, hắn dám nghiền ý chí Nam Dương Thượng Thần trước mắt bao nhiêu người là không thèm để Nam Dương Thượng Thần trong mắt. Nếu Nam Dương Thượng Thần đã chết rồi còn đỡ, nhưng Nam Dương Thượng Thần này còn sống, ý chí hắn bị người ta nghiền nát tức là tuyên chiến với Nam Dương Thượng Thần. Hành vi này là khiêu chiến, khiêu khích thần uy hắn. Mọi người là không hiểu rõ tiểu tử Bình Vàng trước mặt lai lịch gì, dám tuyển chiến thượng thần, dù là người ngông cuồng vô địch đến mấy cũng không có dám làm vậy. Lý Thất Dạ tuyển chiến với thượng thần, tức là hắn hoặc là siêu cường đại, hoặc người đứng sau hắn siêu mạnh. Khi Lý Thất Dạ tiến vào, lão nhân im lìm dìm ngủ cạnh Nam Dương thượng thần chợt mở mắt. Thế Lý Thất Dạ, lão nhân cười hiền hòa: Lý công tử giá Lâm Kiến Tể, Lâm đế gia ta, rạng rỡ hẳn lên. Tiểu lão là Tề Lâm quản luật, hôm nay đây là làm chủ muốn hóa giải nhiều hỗn loạn. Tề Lâm quản luật, nếu như bên ngoài có người nghe cái tên này sẽ là kinh ngạc. Tề Lâm quản luật là lão tổ Tề Lâm đế gia, tuy không mạnh nhất nhưng uy danh vang xa. Lúc còn trẻ, Tề Lâm quản luật từng khoái ý ân cửu, từng lang bạc thiên hạ, lập uy danh lớn. Nghe đâu Tề Lâm quản luật này đăng lâm cảnh giới đạo thiên thật lâu, có bức đấu hỗn độn chi khí. Bức đấu hỗn độn chi khí là con số khủng khiếp biết bao, chỉ có thể hình dung bằng vô cùng mênh mông, sắp bước vào ngưỡng thượng thần. Có tin đồn Tề Lâm quản luật sớm dung hợp đại đạo cùng mệnh cung, đã là một vị thượng thần. Mặc kệ Tề Lâm quản luật có hay không là thượng thần, làm lão tổ Tề Lâm đế gia, lão từng là nhân vật phong vân tiếu ngạo tiền ảo, ngồi ở một bên làm nền cho Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần không thành vấn đề. Nam Dương thượng thần cùng Thiên Dương thượng thần nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, mắt họ sáng rực như vạn pháp băng diệt, đấu chuyển tinh di, chức vụ thượng thần uy của họ làm nhiều cường giả thậm chí lão tổ muốn quỳ lạy. Làm thượng thần, Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần đều là tồn tại khủng bố, lật tay là mây, trở tay là mưa, họ có thể một niệm đốt trời, một niệm bốc hơi biển. Nên khi Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần nhìn Lý Thất Dạ thì họ là không giận mà uy. Thần uy chấn áp bao nhiêu lão tổ tông run rẩy, các lão hiểu so với thượng thần trước mặt họ là lạch trời không thể vượt qua. Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần rời mắt khỏi người Lý Thất Dạ, càn quét thiên địa, thức sát bát vương, nhưng không thu hoạch được gì nên là thu tầm mắt. Bọn họ thầm có hiểu, vì bọn họ không có phát hiện lực lượng vô địch trên người Lý Thất Dạ. Đạo hạnh hắn rất rõ ràng, liền biết hắn là tu sĩ mới nhập đạo, mới chạm đấu hỗn độn chi khí không đáng nhắc đến. Nam Dương thượng thần cùng Thiên Quân thượng thần đều là hạng vô địch, họ là thượng thần pháp nhãn như đuốc. Nếu bảo Lý Thất Dạ có đạo hạnh nghịch tiền, muốn giấu họ là quá khó. Xem đạo hạnh Lý Thất Dạ chỉ là tiểu tu sĩ cảnh giới đạo nghĩ, Thanh Châu quá nhiều tiểu tu sĩ cảnh giới như vậy, đếm không có hết. Lý ra loại tiểu tu sĩ như vậy không thể nghiền nát ý chí Nam Dương thượng thần, vì nếu đúng như thế chỉ có một giải thích duy nhất, có người đằng sau ra tay. Lúc này Nam Dương thượng thần nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng: Tiểu tử, kêu thượng thần sau lưng người xa gặp mặt. Thần uy của Nam Dương thượng thần vô thượng, cơn giận đốt thiên địa. Không trách Nam Dương thượng thần hằn học với Lý Thất Dạ, ý chí bị người ta nghiền nát. Nếu hắn không còn trên đời thì thôi, cố tình người vẫn còn sống mà như thế thì khác gì ăn tát vào mặt. Làm thượng thần dù có hàm dưỡng tốt tới mấy, phong độ tới đầu, nhưng bị người ta bạt tai cũng không thể nào nuốt được xuống cục tức. Chương 2803. Với thượng thần thì một tử tôn bị giết không đáng ngạc nhiên, có thượng thần nào không có ngàn vạn tử tôn. Nhưng nếu thượng thần bị người ta tát tai thì lại là chuyện khác. Ta chỉ đến một mình, đâu ra thượng thần. Lý Thất Dạ cười lắc đầu: Các người sống cho giữ bào, sống nhiều uổng phí, già bị lú rồi. Lý Thất Dạ thốt ra lời làm các lão tổ run rẩy, họ tròn xoe mắt vì hắn quá kiêu ngạo, rất bá đạo. Lời này chỉ vào mũi Nam Dương thượng thần, Thiên Âu thượng thần. Trời! Lý Thất Dạ dứt lời, Thiên Quân thượng thần là trầm giọng quát: Càn rỡ! Ầm vang tiếng nổ điếc tai, chớp mắt sóng thần vỗ trời, thần uy không thần uy vô địch, tựa như là bão tố khủng bố không gì sánh bằng, chủng kích thần uy ập đến kèm theo khí thế không gì đỡ nổi, đẩy ngã các lão tổ. Có thể nói đại nhân vật như đạo hiền đạo thánh đều thành tro bụi khi chúng thần uy không đỡ nổi. Thần uy khủng bố, dù rằng là lão tổ cảnh giới đạo thiền, đối diện thần uy sẽ là hoảng sợ kinh hoàng, không thể ngăn cản thần uy vô kiên. Đây là thượng thần, khi mà thượng thần tức giận có thể đốt trời bốc hơi biển, tồn tại như họ vươn tay có thể hái sao nhúc nhích vỡ nát nứt đất. Rầm rầm rầm rầm, từng tiếng chuỗi trùng kích vang, Mặc cho thần uy có thể vỗ khung trời đánh rơi ngôi sao vũ trụ xuống, có cường đại đến đâu, vẫn là ngừng lại trước mặt Lý Thất Xạ, không mà vượt thêm nửa bước. Càng đừng nói đánh trúng Lý Thất Xạ, thần uy cường đại đến mấy cũng không thể tổn thương hắn chút nào. Một niệm ngự giá, trong lục niệm của niệm thư, Lý Thất Xạ có đầy đủ ý niệm mạnh chặn lại thần uy thiền quần thượng thần, không thể tổn thương hắn. Thế cảnh đó, thần thức Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần quét thiên địa, không có phát hiện ra vô địch nào âm thầm ra tay, không ai ngăn lại thần uy của Thiên Quân Thượng Thần dùm Lý Tất Xạ. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần thầm lấy làm lạ, một tiểu bối chỉ mấy trăm hỗn độn chi khí dẫu cái gì ngăn thần uy Thiên Quân Thượng Thần, chẳng lẽ trên ngán có thần khí tuyệt thế? Nếu nói mấy thứ khiến cho một tiểu bối chỉ có mấy trăm hỗn độn chi khí ngăn được thần uy Thiên Quân Thượng Thần thì chỉ có chân tiên sáu trang trong truyền thuyết mới có thể. Nhưng đệ thập giới chân tiên sáu trang chỉ xuất hiện 5 bộ, tiểu bối vô danh sao mà sở hữu. Thế Lý Thất Xạ ngăn lại thần uy, Nam Dương Thượng Thần hừ một tiếng. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần không ra tay, nhưng mà người họ tỏa sáng chói lòa, hai người bộc phát vô thượng thần uy cản quét vạn vực. Họ là thần linh chứa vô địch vô tượng, có thể là chúa tể ức vạn sinh linh. Trong quả khắc này, Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần cao cao tại thượng bao trùm cửu thiên, quanh thân hai người rủ xuống pháp tắc thần linh như thác đổ. Họ hiện ra dấu ấn chỉ có thần linh mới có. Tuy đồ đằng chưa xuất hiện, nhưng mà khoảng khắc đó, Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần như có thể điều khiển thiên địa vạn pháp, chấp trưởng tất cả lực lượng thái sơ trên đời. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần bộc phát ra thần uy, chấp trưởng đại đạo. Tất cả lão tổ ngồi hai bên thềm đá kinh hoàng, khi bọn họ cảm nhận rõ ràng đại đạo của mình bị Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần áp chế. Tất cả hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ đều bị trấn áp. Vì thần uy trấn áp là họ khó mà vận dụng hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ, nghĩa là không có sức chống cự. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần buông xuôi tay mặc người xâm lược. Các lão tổ đại giáo có mặt toàn là cường giả cảnh giới đạo thiên, thậm chí được đệ tử môn hạ gọi là chí tôn, nhưng bọn họ so với thần linh thực sự cách biệt quá xa. Trước họ và thượng thần có lệch trời, không có cách vượt qua khoảng khắc khó mà bù đắp. Nam Dương Thượng Thần cao cao tại thượng nhìn Lý Thất Xạ, đúng là có chút thần thông. Mắt Nam Dương Thượng Thần sâu thẳm như vạn vực hút sâu. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quan Thượng Thần chưa ra tay mà đã hút hồn người lay động đạo tâm, dùng uy thượng thần phá chế Lý Thất Xạ. Thật ra công kích tinh thần kiểu này vô dụng với Lý Thất Xạ. Bàn về đạo tâm, thần thức, ý niệm trên đời ai mạnh hơn hắn? Đối với Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần hút hồn người, Lý Thất Xạ chẳng hề bị ảnh hưởng. Hắn cười cợt tải mọn, âm âm âm âm. Khoảng khắc đó vàng tiếng nổ, Lý Thất Xạ động ý niệm, mặt đất chậm rãi vươn ra hoàng kim thần dịch, mặt đất phun trào kim tuyền chậm rãi nâng Lý Thất Xạ lên trời cao. Gào, cự long gầm giống long ngâm vang vọng thiên địa. Trong kim tuyển phun trào có rồng vàng siêu khổng lồ lao ra. Rồng vàng to lớn này không phải ảo ảnh, mà là con rồng thực sự toàn thân đúc bằng hoàng kim. Âm vang tiếng nổ điếc tai, người rồng vàng dâng long tức, lòng tức viễn cổ hồng hoàng, là hoàng giả viễn cổ hồng hoang. Gào, rồng ngâm không dứt bên tai, rồng vàng xoay quanh Lý Thất Xạ như bảo vệ hắn. Rào rào rào rào, kim tuyển phun trào từ mặt đất đúc thành đế tọa bá khí khiếp người. Thế tọa tràn ngập hơi thở đại đế như trên đời chỉ đại đế có thể ngồi vào. Rồng vàng giống to, gào, lòng tức bão tố hủy diệt ập tới, có thể phá hủy trời trăng. Lòng tức khủng bố thổi bay nhiều lão tổ ngồi hai bên thềm đá, làm họ sợ hãi trốn đi. Lòng tức như bão tố diệt thế tuôn ra suýt hất văng Nam Dương Thượng Thần cùng Thiên Quân Thượng Thần. Bọn họ dùng thần uy chấn áp mới bình yên. Khi Lý Thất Xạ ngồi đế tọa, rồng vàng khoanh trên ghế, đế tọa trông như chân lòng, đế tọa vô thượng. Một vị đại đế cao cao tại thượng mới ngồi được. Khi Lý Thất Xạ ngồi xuống, hắn từ bình phàm biến thành đại đế chủ thần cửu thiên thập địa. Hắn là đại đế thống ngự vạn tộc, chư thiên thần linh đều phải quỳ lại trước hắn. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Thương Thiên Quân Thượng Thần biểu tình kinh dị nhìn cảnh đó. Hai người mở rộng thiên nhãn nhưng không thấy đây là thật giả, là ảo giác hay chân thật. Tuy nói tu sĩ đạt đến trình độ nhất định có thần thông thần kỳ, ví như Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần, khi chân thần giã lầm sẽ có kìm tuyển phun trào từ mặt đất, trời rắc hoa tươi đại đạo bày ra các loại phù trường khiến người ta kính sợ. Nhưng thần thông như thế phải mạnh đến trình độ nhất định, bình thường chỉ có thượng thần hoặc đại đế tiên vương mới phù trường như vậy. Nhìn ý Thất Xạ tới lui đều không phải là thượng thần hay đại đế tiên vương, kỳ dị nhất là rồng vàng không nằm trong thần thông. Dù là thượng thần đều không thể ra tay, triệu hồi rồng vàng. Bởi vì rồng vàng là long tộc, rồng vàng đại thành không yếu hơn thượng thần, sao thượng thần có thể tùy tiện triệu hoán rồng? Chương 2804, một niệm tạo vật. Thượng thần có thể thông qua vô thượng thần thông của mình huyễn hóa ra rồng vàng, trông rất giống thật, còn phát ra long tức. Rồng vàng được huyễn hóa là chân thực trong mắt kẻ yếu, nhưng cùng thượng thần sẽ nhìn xa, rồng vàng biến ảo, nhìn thấu nó chỉ là hư ảo. Vấn đề là Lam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần không nhìn ra đây là rồng vàng gì. Nếu giả thì thuật huyễn hóa của Lý Thất Dạ quá tả môn, vô song trên đời, lừa cả thượng thần. Nếu thật thì càng quái, một tiểu tu sĩ sao có thể triệu hoán rồng vàng? Đừng nói thượng thần, dù đại đế tiên vương cũng không thể triệu hoán rồng vàng. Long tật rất lòng tộc, rất hiếm thấy trên đời, rồng vàng đại thành không phải muốn triệu hoán liền triệu. Cuối cùng Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần đành kết luận Lý Thất Dạ dùng thuật huyễn hóa siêu tả môn. Thuật huyễn hóa này thậm chí thượng thần cũng khó phân thật giả. Nhìn kim tuyền dưới đất phun trào, khi kim tuyền tuôn ra hóa thành vô thượng đế tọa, hóa thành rồng vàng uy vũ, thì Tề Lâm Quản Luật lẩm bẩm: đại địa kim tương. Tề Lâm Quản Luật là lão tổ Tề Lâm đế gia, nhìn kim tuyền biết là thứ gì, vì Tề Lâm Quản Luật rất quen thuộc loại này. Thượng thần xuất hành sẽ có thể địa tuôn ra kim tuyền làm loại thần thông, nhưng kim tuyền phun trào từ dưới đất của Lý Thất Dạ không phải thần thông, mà thực sự là kim tuyền, là một loại bảo khoáng dưới lòng đất Tề Lâm đế gia. Bảo khoáng này tên là đại địa kim tương. Kim tương đó chôn sâu dưới lòng đất Tề Lâm đế gia, là tổ địa thần thổ Tề Lâm đế gia dựa vào nó. Giờ đây đại địa kim tương từ dưới đất phun trào hóa thành đế tọa kim long, làm cho Tề Lâm Quản Luật giật mình. Tề Lâm Quản Luật các với Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần. Nam Dương thượng thần cùng Thiên Quân thượng thần là người ngoài không hiểu về nội tình Tề Lâm đế gia, họ hoàn toàn tập trung vào thần thông của Lý Thất Dạ. Tề Lâm Quản Luật thì chú ý đến chi tiết kim tuyền. Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần không chú ý kim tuyền, không phải thần thông mà là đại địa kim tương của Tề Lâm đế gia. Tề Lâm Quản Luật chú ý đến điều này thì tim đập nhanh. Mảnh đất này là tổ địa Tề Lâm đế gia, mảnh đất này không chỉ được các vị tiên hiển thượng thần gia cố, ba vị tiên vương của Tề Lâm đế gia từng trấn áp mặt đất. Từ những người khác làm đại địa kim tương dưới lòng đất Tề Lâm đế gia phun trào là không thể, trước khi là đại đế tiên vương cửu giới tiên đế. Bây giờ Tề Lâm Quản Luật đã tin Tề Lâm đế nữ đoán đúng, Lý Thất Dạ đạo hạnh thoạt nhìn trông chỉ là cảnh giới đạo nghĩ, nhất định là đại đế tiên vương cửu giới tiên đế nào đó thoát thai hạ phàm. Đạo hạnh của Lý Thất Dạ mới chỉ là cảnh giới đạo nghĩ, nhưng hắn vẫn giữ vô thượng thần thông của đại đế tiên vương. Tề Lâm Quản Luật hay Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần đều không nhìn thấu thần thông đó. Một niệm tạo vật là một trong lục niệm thì niệm thư. Một niệm tạo vật có thể nói theo ý niệm Lý Thất Dạ tạo ra bất cứ thứ gì, thậm chí trực tiếp tạo hóa ra sinh linh tham gia chiến đấu, giống con rồng vàng trước mắt chỉ là niệm của Lý Thất Dạ sáng tạo. Thứ này không thể bỗng dưng tạo ra, không có cơ sở gì, chỉ dựa vào tưởng tượng hoặc ý niệm sáng tạo. Một niệm tạo vật cũng có cơ sở, đầu tiên cần vật chất, không ai bỗng dưng sáng tạo thứ gì trừ khi trời. Nên là Lý Thất Dạ muốn tạo đế tọa, tạo kim long, cơ sở vật chất của hắn là đại địa kim tương. Đại địa kim tương dưới lòng đất có lực lượng bằng bạc, ý niệm Lý Thất Dạ lại sáng tạo ra nó. Cộng thêm ý niệm cường đại không gì sánh bằng, kiến thức vô cùng uyên bác. Nếu người chưa từng thấy qua ghế đại đế, không cảm nhận thần uy đại đế, chưa từng gặp rồng vàng hoàn toàn là mù tịt lực lượng rồng vàng thì không thể sáng tạo. Mặc cho ngươi có cơ sở vật chất tạo vật nhưng chưa từng thấy đế tọa rồng vàng thì không thể sáng tạo hai thứ đó, chỉ có thể tạo ra một cái ghế hỏa kim bình thường, một con dao xà màu vàng. Trừ hai điểm này ra không còn cần ý niệm gì cường đại, không gì sánh bằng chống đỡ. Nếu không có ý niệm cực mạnh cùng đạo tâm, dù ngươi có sáng tạo ra đế tọa rồng vàng, lực lượng của chúng sẽ là chấn nứt đạo tâm người. Một niệm tạo vật có thể khiến người ta tạo ra vạn vật trong một ý niệm, nhưng muốn thật làm ra nói dễ hơn làm. Chỉ có kiến thức uyên bác không gì sánh được, đạo tâm vô song giống Lý Thất Dạ mới có thể tùy ý sáng tạo vật. Một niệm tạo ra rồng vàng đế tọa, Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần nghĩ đó là huyễn thuật không có gì lạ, không phải kiến thức hai người nông cạn chỉ vì xác suất nhỏ tới bằng không. Thử nghĩ xem, một tồn tại đạo tâm tuyệt thế vô song, một người có kiến thức rộng lớn vô biên, cuối cùng còn tu luyện niệm từ đệ tập giới được mấy người? Chỉ một vị. Vậy nên là Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần không nhìn lầm cũng là lạ. Lý Thất Dạ nhìn ngồi trên đế tọa, đế uy hùng hồn tựa đại đế tiên vương tại đây. Được rồi, hai người muốn tìm ta tính sổ đúng không? Người nhìn cảnh này đều biến sắc, đặc biệt lão tổ đại giáo ngồi hai bên thềm đá, mặt không chút máu, chuyện này quá quái dị. Một người mấy trăm hỗn độn đấu chi khí lại có thể sáng tạo ra trạng đại đế vô thượng, rất khủng bố. Dù đây chỉ là ảo giác nhưng quá giống thật, khiến người ta lạc trong ảo giác. Lý Thái Dạ ngồi trên đế tọa tỉ ý nói: nếu các người muốn tìm ta gây sự thì ta không khách sáo, các người có thủ đoạn gì lấy hết ra, ta theo tới cùng. Đồ thượng thần không phải là chuyện gì ghê gớm. Các lão tổ đại giáo mặt hoảng sợ trắng bệch, mở miệng đòi đồ thần. Câu này rất bá đạo, trên đời trừ chín thượng thần ra chỉ có đại đế tiên vương cửu giới tiền đế mới dám nói hai chữ đồ thần. Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần không phải loại dễ tức giận. Dù gì họ là thượng thần trải qua vô số sóng gió, nhưng Lý Thất Dạ thốt lời, hai người họ chừng ngoắt sát ý vô cùng, như các mặt trời nổ tung khiến người ta sợ teo tim. Khụ, Tề Lâm quản luật hắng giọng: bà vị hạ, trong đó chắc chắn có hiểu lầm, tất cả đều là ngoại thế cao nhân, có thể nói hết sức quan trọng đương thời. Có chuyện gì mọi người không bàn bạc kỹ lại, không chừng có thể biến càn qua thành ngọc bạch. Tề Lâm quản luật không hy vọng hai bên đánh nhau trong Tề Lâm đế gia, một bên là tồn tại vô thượng không rõ lai lịch, bên kia là hai thượng thần, nếu hai bên đánh nhau là trời sụp đất nứt, ai thắng thua đều không phải chuyện tốt. Thiên Quân thượng thần lại chậm rãi nói: kẻ giết người lấy mạng đền mạng. Thiên Quân thượng thần mở miệng là trần ngôn, nói năng dõng dạc, không có đường cứu vãn. Trong 2805, Kim Mãng Thánh Tôn, Nam Dương thượng thần mở miệng nói: việc này khó tha thứ. Tuy giọng không chém đinh chặt sắt như Thiên Quân thượng thần, nhưng Nam Dương thượng thần cũng hùng hổ. Đây là điểm khác biệt của Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần. Nam Dương thượng thần muốn lấy lại mặt mũi, còn Thiên Quân thượng thần chỉ muốn báo thù, cũng là vì muốn tìm Lý Thất Dạ tính sổ. Nhưng Thiên Châu hoàn toàn khác nhau, với Nam Dương thượng thần thì càng muốn lấy lại mặt mũi hơn, vì đường đường là thượng thần thế nhưng bị ý chí ván bối nghiền nát, hơn nữa trước mặt mọi người trong thiên hạ Nam Dương thượng thần còn sống, nếu không lấy lại mặt mũi là chuyện khiêu chiến rất lớn đến quyền uy của hắn. Đương nhiên Nam Dương thượng thần cũng thuận tiện báo thù cho Lý Thiên Hảo đã chết, tuy nhiên chỉ là thứ yếu. Nam Dương thượng thần cưng nhiều tiểu tôn nhi này, nhưng mà tồn tại như hắn có biết bao tử tôn, có thể nói tử tôn đầy đường, lớp cháu như Lý Thiên Hảo không ngàn cũng phải trăm. Nam Dương thượng thần yêu thương Lý Thiên Hảo tới mấy cũng không vì báo cho Lý Thiên Hảo mà xuất thế đi vào hồng trần. Với thượng thần dù xác suất họ vời đến thiên chủ thấp hơn đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế rất nhiều nhưng vẫn có xác suất nhất định. Tóm lại Nam Dương thượng thần không có đặc biệt báo thù cho Lý Thiên Hảo. Với Nam Dương thượng thần thì báo thù cho tôn nhi là cớ, không thể nào nói với người thiên hạ lấy lại mặt mũi xây dựng thần uy, đặc biệt là xuất thế kiếm chuyện với Lý Thất Dạ đi. Xuất thế vì báo thù cho tôn nhi là cái cớ không có gì tuyệt vời hơn. Thiên Quân thượng thần khác hẳn, nếu mà Nam Dương thượng thần chỉ tiện thể báo thù cho tiểu tử tôn thì Thiên Quân thượng thần thật là muốn báo thù cho Trầm Kim Long. Thiên Quân thượng thần xuất thần vì cái chết thầy Trầm Kim Long, có lẽ Thiên Chu sẽ giáng xuống cũng quyết tâm muốn xuất tế báo thù. Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần khác nhau hoàn toàn. Với Nam Dương thượng thần thì Lý Thiên Hào chỉ là một trong nhiều tôn nhi của mình, có cường nhiều thế nào cũng có mức độ. Thiên Quân thượng thần khác hẳn vì Trầm Kim Long là nhi tử của hắn, là nhi tử duy nhất tròi chảy dòng máu Thiên Quân thượng thần. Hắn có còn muộn có thể tưởng tượng Trầm Kim Long quan trọng cỡ nào trong lòng Thiên Quân thượng thần, có thể nói là độc nhất vô nhị. Bởi vì các loại nguyên nhân nên Thiên Quân thượng thần cùng nhi tử Trầm Kim Long không thân thiết, rất xa lạ. Trầm Kim Long không muốn nói về phụ thân cho người ngoài nghe, bởi vậy không ai biết Trầm Kim Long là nhi tử Thiên Quân thượng thần. Mà kệ hắn có xa cách Thiên Quân thượng thần cỡ nào, lòng Thiên Quân thượng thần thì Trầm Kim Long là nhi tử duy nhất. Vì nhi tử của mình, Thiên Quân thượng thần thậm chí không tiếc hết thảy vì báo thù cho hắn, nên là Thiên Quân thượng thần mới là tạo áp lực với Tề Lâm đế gia. Tề Lâm đế gia còn hai vị tiên vương sống, dù Thiên Quân thượng thần là thượng thần cũng không cấu thành uy hiếp với Tề Lâm đế gia, vì Tề Lâm đế gia cũng có thượng thần. Dù là thượng thần tạo áp lực với vật khổng lồ như Tề Lâm đế gia là mạo hiểm nhất định, nhưng Thiên Quân thượng thần vẫn là bắt Tề Lâm đế gia đứng về phía mình. Từ đó nhìn ra được Thiên Quân thượng thần là quyết tâm cỡ nào hòng báo thù cho Trầm Kim Long đã chết. Mà kệ tâm tình Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần thế nào, Lý Thất Dạ cũng chẳng quan tâm, thản nhiên nói: các ngươi từng người lên hay là lên liên hợp? Đối diện thượng thần mà Lý Thất Giả vẫn tùy buông lời ngông cuồng, muốn đơn đấu độc hai người. Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần, Đại Giáo lão tổ ngồi hai bên trái phải, bên thềm đã là xoe tròn mắt. Đây là người trẻ tuổi kiêu ngạo nhất, bá khí nhất họ từng thấy trong đời. Lý Thất Giả thốt lời, hai người họ thần sắc ầm trầm, đều là thượng thần duyệt lịch phong phú, trải qua nhiều sóng gió họ không dễ bị chọc giận. Nhưng khi Lý Thất Giả khiêu khích trước mặt mọi người bị một người trẻ tuổi coi khinh, nếu Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần không xử hắn, mặt mũi thần uy sẽ bị khiêu chiến mặt mũi ở đi đâu? Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần còn chưa có nổi giận, một lão tổ đứng ra trầm giọng quát, tiểu bối đừng vội cuồng. Lão tổ lạnh lùng, ta nguyện xung phong thay sư tôn lĩnh giáo thần thông của ngươi. Khi lão tổ này đứng ra thì khí thế hùng hồn, đặc biệt sau lưng hiện ảo ảnh thần mãng mờ nhạt khiến người ta sợ hãi, như thể lão tổ là hùng mãng đến từ hồng hoàng, tạo ra cảm giác âm u. Đặc biệt thần mãng trong ảo ảnh trừng mắt nhìn khiến người ta rét run. Thấy lão tổ đứng ra, Đại Giáo lão tổ ngồi hai bên thềm đá đều nhận ra lai lịch, có kẻ nói Kim Mãng Thánh Tôn. Kim Mãng Thánh Tôn là lão tổ rất nổi tiếng ở Tề Lâm Cảnh, thậm chí ở Thành Châu. Kim Mãng Thánh Tôn là lão tổ của Già Nhật Môn, là đồ đệ của Thiên Quân Thượng Thần. Kim Mãng Thánh Tôn đến cảnh giới đạo thiên khủng khiếp hơn lão, có 1,350,000 vạn đấu hỗn độn chi khí, có thể nói là đại nhân vật khó có địch thủ trong cảnh giới đạo thiên. 5,000 vạn đấu hỗn độn chi khí là có thể đột phá cảnh giới đạo thánh, bước vào đạo thiên. Nhưng mà trong cường giả, đặc biệt trong mắt đại nhân vật đỉnh cảnh giới đạo thiên, thì tu sĩ cảnh giới đạo thiên 5,000 vạn đấu hỗn độn chi khí không được công nhận là cường giả đạo thiên, đa số kẻ yếu thì vẫn công nhận. Trong mắt đại nhân vật, chỉ có tu sĩ cảnh giới đạo thiên 1,000,000 đấu mới thành cường giả cảnh giới đạo thiên thực sự. Tóm lại, cường giả cảnh giới đạo thiên có 3,000,000 đấu hỗn độn chi khí, có thể là tranh thiên mệnh hoặc phong thần. Về phần phân chia cảnh giới, 3,000,000 đấu hỗn độn chi khí là một ngưỡng cửa, bước qua nó là phong thần hoặc tranh mệnh. Nhưng mà có một số ngoại lệ, đặc biệt trong thập tam châu từng có người có 6,000,000 đấu hỗn độn chi khí, không có tranh thiên mệnh, không phong thần. Loại tồn tại này là quái thai. Kỳ Mãng Thánh Tồn có 1,350,000 vạn đấu hỗn độn chi khí, chứng minh sự cường đại của lão. Nếu nói 5,000 vạn tu sĩ gọi là nửa bước đạo thiên, vậy Kim Mãng Thánh Tôn đã đến cường giả đạo thiên. So với lão tổ có 3,000,000 hỗn độn chi khí như Tề Lâm quản luật, thì Kim Mãng Thánh Tôn yếu hơn nhiều. Tuy nhiên 1,350,000 vạn đấu hỗn độn chi khí cũng đủ cho lão tiếu ngạo Tề Lâm Cảnh, thậm chí tiếu ngạo Thành Châu. Càng Kim Mãng Thánh Tôn cầm trường cung kề cùng như đúc hoàng kim, ánh sáng tỏa màu vàng cam khiếp hồn. Người là trường cung tràn ngập hơi thở đại đế. Nhìn trường cung trong tay Kim Mãng Thánh Tôn của lão tổ thầm hét, đại đế đạo bình phẩm chất cam võ. Chương 2806 là thật là giả. Là một đế thống tiên môn, Già Thiên Tần Đế từng để lại đạo đế đạo bình cho tử tôn hậu đại. Thành bình khí trong tay Kim Mãng Thánh Tôn là Xạ Nhật Cung trước kia Già Thiên Thần Đế để lại. Tuy là đạo binh hậu thiên, nhưng phẩm chất cam võ đã đủ mạnh. Kim Mãng Thánh Tổ là lão tổ cảnh giới đạo thiên, 3,500 vạn đấu hỗn độn chi khí, thực lực cường đại đủ người ta kiêng rẻ. Khi Kim Mãng Thánh Tôn cầm đại đế đạo bình phẩm chất cam võ, thực khiến người ta biến sắc. Ầm vang trong Tề Lâm Đế ra dâng đến một đài chiến cổ xưa, hỗn độn chi khí tràn ngập trên đài, pháp tắc đại đạo khóa chặt. Thế cảnh đó Tề Lâm quản luật đành thở, nếu muốn chiến vậy lên đài chiến đấu đi. Tề Lâm quản luật vốn là muốn điều hòa mâu thuẫn hai bên, nhưng xem ra không thể, chỉ có đánh nhau. Trầm Thiên Quân nhất quyết báo thù cho nhi tử. Tề Lâm quân luật hiểu rằng không thể thay đổi quyết tâm đó, trừ khi thượng thần có 10 đồ đằng trở lên ra tay, hoặc tiên vương quật Tề Lâm Đế ra họ. Nếu phủ nhận thì ai cũng khó có thể khiến cho Trầm Thiên Quân buông bỏ quyết tâm báo thù cho nhi tử mình. Kỳ Mãng Thánh Tôn bước chân vào chiến trường, cổ quát vào mặt Lý Thất Giả, tiểu tử lên đây chiến. Ầm vang, Kỳ Mãng Thánh Tôn phát ra hết hỗn độn chi khí ra ngoài, hỗn độn chi khí như biển mênh mông ập tới, có thể tưởng tượng uy lực thế nào. một ức 3.500 vạn đấu hỗn độn chi khí vỗ trên trời như muốn đập nát bầu trời. Hỗn độn chi khí mang bằng bạc hùng hồn như thể khiến cho ức vạn sinh linh thật nhỏ bé. Hỗn độn chi khí mênh mông nháy mắt nhấn chìm ức vạn sinh linh, hủy diệt đất đai. Trong phút chốc, nhiều người nín thở nhìn Lý Thất Xả, Kỳ Mãng Thánh Tôn xuất chiến. Một ức 3.500 vạn đấu hỗn độn chi khí của lão đã là đạo hạnh thật 100%. Giờ mọi người muốn xem Lý Thất Xả sao ứng chiến. Kỳ Mãng Thánh Tôn đứng ra kiều chiến Lý Thất Xả không phải vì lỗ mãng. Hắn kiều chiến là muốn thăm dò thay cho sư tôn, muốn xem hắn có thực lực này hay là biến ảo che mắt mọi người, vì thượng thần nhìn thấy tất cả cũng không dám chắc chắn chân thật hay ảo ảnh. Lý Thất Xả lại cười cợt, muốn chiến với ta, ta thành toàn cho ngươi. Lý Thất Xả túy duỗi tay sờ các pho tượng đứng sừng sững hai bên trái phải quảng trường. Pho tượng muôn hình muôn vẻ, có phi lòng mãnh tú hùng cầm. Tay Lý Thất Xả vuốt về pho tượng phượng hoàng điều khắc bằng nham thạch bên tay phải. Tay hắn vuốt qua phượng hoàng điều bằng nham thạch, con người hắn cò động ý niệm. Một tiếng phượng hót ra, chiếp, chuyện khó tin xảy ra, phượng hoàng điêu bằng nham thạch bỗng sống lại. Vèo, phượng hoàng đứng lên, dương đôi cánh giãn gần cốt. Thấy phượng hoàng đã biến thành phượng hoàng thật thì mọi người tròn xoe mắt. Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần còn người cò rút nhìn chằm chằm phượng hoàng sống lại. Bùm, người phượng hoàng đột nhiên bừng cháy lửa. Lửa cháy hừng hực, có thể thiêu đốt mọi thứ trên đời. Đây là tam muội chân hỏa luyện chúng sinh. Nhìn người phượng hoàng toát ra lửa, tập thể mở thiên nhãn muốn xem có phải phượng hoàng thật không. Khi mọi người nhìn kỹ cảm nhận tam muội chân hỏa toát ra từ người phượng hoàng rất thật, nhìn sao cũng không giống ảo giác. Phượng hoàng cửu thiên, chiếp, phượng hoàng bay lên trời, bay lượn dưới vòm trời. Khi phượng hoàng lướt qua kéo quỹ tích dài trên bầu trời, tam muội chân hỏa có thể đốt cháy hư không. Thì biết nó khủng bố tới mức nào, dường như không gì cản được nó. Chính Nam Dương thượng thần, Thiên Quân thượng thần cũng không dám xác định thực sự là phượng hoàng sao. Lòng hai người cảm thấy quái dị. Đầu tiên là kim tiền hóa thành rồng vàng, giờ pho tượng biến thành phượng hoàng. Loại thần thông này tám môn còn hơn cả sửa sở thành hay, tám môn còn hơn tùy thời tùy lúc triệu hoán rồng phượng. Nếu nói tu sĩ đạt đến trình độ nhất định thì sửa sở thành hay không có, triệu hoán phượng hoàng hoặc rồng vàng tuy vô cùng khó khăn không thể thực hiện, ít ra còn có khả năng. Nếu nói một đại đế tiên vương thuần phục hoặc nuôi dưỡng phượng hoàng rồng vàng thì có thể triệu hoán. Loại triệu hoán này là thành lập trên cơ sở đã có, dù sao có một phượng hoàng rồng vàng thì người mới có thể triệu hoán được, nếu không thì người lấy gì đi triệu hoán. Tất cả thành lập trên cơ sở vốn có, giờ đây Lý Thất Xả chẳng có cơ sở đó. Nếu nói còn rồng bay ra từ kim tiền phun trào dưới đất, có lẽ là Lý Thất Xả sở hữu một con rồng vàng. Nhưng giờ phượng hoàng này mọi người tận mắt thấy, Lý Thất Xả vuốt phò tượng phượng hoàng, thế là tượng phượng hoàng sống lại hóa thành phượng hoàng thật sự. Đây là điểm quái dị nhất. Chẳng lẽ Lý Thất Xả có thể trong vô sinh có tay liền có bàn sinh mệnh cho phò tượng phượng hoàng? Bàn sinh mệnh cho phò tượng phượng hoàng điều khắc bằng nham thạch là điều không thể xảy ra, bởi đây không phải phạm chủ chúng sinh mà phạm chủ của thiên địa. Chỉ thiên địa mới bàn được sinh mệnh. Trên đời mặc cho tồn tại nào, đại đế tiên vương cũng tốt, cửu giới tiền đế cũng vậy, không thể trong vô sinh có. Không thể ban sinh mệnh vì mọi người không thể sáng tạo sinh mệnh. Hiện tại Lý Thất Xả sờ một cái pho tượng phượng hoàng sống lại. Con phượng hoàng thật sự đã xuất hiện trước mắt mọi người. Nam Dương thượng thần cùng Thiên Quân thượng thần đều phủ nhận chuyện đó. Chuyện này không thể xảy ra. Nếu mà Lý Thất Xả thực có thể sáng tạo sinh mệnh thì hắn không phải phàm nhân mà là trời. Trên đời duy nhất chỉ một trời, tất nhiên không thể là tiểu tử trước mắt. Nếu không phải trời, chỉ một lý giải là ảo giác, hoặc tiểu tử này có thần thông gì có thể sánh bằng khiến ảo giác thành thật. Con phượng hoàng bốc cháy, ta mọi chân hỏa không phải phượng hoàng thực sự. Nhất niệm tạo hóa, Lý Thế Giản là dùng ý niệm không gì sánh bằng của mình biến pho tượng phượng hoàng thành phượng hoàng thực. Nó có tất cả lực lượng của một con phượng hoàng, với điều kiện Lý Thế Giản có đạo tâm cường đại. Nếu đạo tâm không đủ thì thể không thể chịu được lực lượng, hắn sẽ bị ta mọi chân hỏa đốt cháy chết. Tiếng phượng hót vàng chiếp, Phượng Hoàng xông vào cổ chiến trường, vọt lên trời cao xà xuống, mang theo tam muội chân hỏa chủng kích hướng Kim Mãng Thánh Tôn. Ầm ầm ầm ầm, cổ chiến trường chấn động. Phượng Hoàng cùng tam muội chân hỏa xà xuống, bầu trời hóa thành biển lửa. Thử nghĩ tam muội chân hỏa đầy trời như nước lũ đè vỡ xuống thì tình hình khủng bố biết bao, bị tam muội chân hỏa nhấn chìm bị đốt thành tro. Nhìn tam muội chân hỏa đó, lão tổ ngồi hai bên thềm đá là biến sắc. Nhìn Phượng Hoàng xà xuống, Kim Mãng Thánh Tôn không hề sợ hãi hú dài, tới hay. Cho 2807. Ong ong ong ong, thoáng chốc một ức 3.500 đấu hỗn độn chi khí rót vào Sa Nhật Cung, cây cung trong tay Kim Mãng Thánh Tôn trực trở nên cực kỳ rực rỡ, cùng tiếng chấn động trên Sa Nhật Cung hiện ra một mũi tên chói lòa. Cung căng tên trên dây, Kim Mãng Thánh Tôn bắn, ầm vang tiếng nổ điếc tai, mũi tên làm thiên địa run rẩy. Thần uy đại đế điên cuồng tăng vọt, thần uy đại đế khủng bố tập trung vào mũi tên. Mũi tên bắn ra không gì đỡ nổi, không ai nghi ngờ mũi tên bắn ra tuyệt đối là bắn thủng bầu trời, nháy mắt xỏ xuyên trời mây. Uy lực mũi tên đại đế nhờ một ức 3.500 vạn đấu hỗn độn chi khí của Kim Mãng thúc dục, uy lực vô cùng lớn, dù rằng mũi tên này thua xa tự tay đại đế bắn. Nhưng nếu đối thủ cùng đẳng cấp không có đạo đế đại binh thì sẽ không thể đỡ nổi mũi tên này, sẽ bị bắn chết ngay không có sức chống cự. Bùm, khi mũi tên vô địch lao tới, Phượng Hoàng đập cánh thu về tam muội chân hỏa trên đầy trời. Chớp mắt tam muội chân hỏa hóa thành môn hộ qua cầu, tựa như là lưu ly bảo vệ Phượng Hoàng trong đó. Bóc, một mũi tên kinh thiên lay động thiên địa, nhưng tên bị chặn. Dù là mũi tên của đại đế cũng không thể bắn thủng môn hộ tam muội chân hỏa của Phượng Hoàng biến ra. Không thể nào. Xem cảnh đó, Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy. Lão tổ hai bên trợn tròn mắt. Chẳng lẽ thực là Phượng Hoàng? Tinh thần mọi người dao động, trước đó mọi người còn suy đoán có lẽ là ảo giác, nhưng ảo giác Phượng Hoàng chặn lại mũi tên đại đế. Nếu nói trên đời không có đế binh đơn thuần chỉ dựa vào thực lực mà dễ ngăn mũi tên đại đế, chỉ có Phượng Hoàng là hàng thật. Ảo giác không bao giờ chặn được mũi tên đó. Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đứng dậy nhìn chằm chằm Phượng Hoàng. Họ cảm thấy đây là loại ảo giác, nhưng ngăn được mũi tên đại đế khiến cho tất cả quái dị. Ngay cả lão tổ Tề Lâm Đế Gia là Tề Lâm Quản Luật cũng há hốc mồm, cảm thấy sự kiện quái dị. Không là Phượng Hoàng thực sự sao ngăn được mũi tên đại đế? Ầm ầm ầm ầm, khi mà Phượng Hoàng chặn mũi tên thứ nhất thì người Kim Mãng Thánh Tôn tuồn vầng sáng đầy thực lực lên cực hạn. Kim Mãng Thánh Tôn dường cùng một hơi bắn ra mấy chục mũi tên. Khi mũi tên nhọn nó có thể nổ nát trời sao tựa bão tố, uy lực cường đại khủng khiếp không gì sánh bằng. Uy lực này hủy thiên diệt địa, từng mũi tên điên cuồng bắn vào phòng ngự của tam muội chân hỏa của Phượng Hoàng. Bốp bốp bốp, đế tiến khủng bố làm tam muội chân hỏa gợn sóng, dường như tiếp tục oanh tạc. Là Kim Mãng Thánh Tôn có thể bắn tổng phòng ngự của tam muội chân hỏa. Kim Mãng Thánh Tôn phút chốc, lão tổ ngồi hai bên trái phải tiềm đá, Nam Dương Thượng Thần, Thiên Quân Thượng Thần đều là căng mắt quan sát. Nếu mũi tên đại đế điên cuồng như vậy cũng không thể bắn thủng tam muội chân hỏa của Phượng Hoàng thì sẽ dao động phỏng đoán ban đầu của họ. Kim Mãng Thánh Tôn cố ý mở đường cho sư phụ mình để sư phụ biết thần thông của Lý Thất Xạ, nên Kim Mãng Thánh Tôn dốc sức đánh không tiếc hao tổn hỗn độn chi khí. Kim Mãng Thánh Tôn một hơi bắn ra các mũi tên điên cuồng oanh tạc phòng ngự. Tam muội chân hỏa của Phượng Hoàng muốn xuyên thủng tầng phòng ngự trong thời gian ngắn nhất. Phượng Hoàng lại hót giải chiếp, vang ra tiếng nổ điếc tai, người Phượng Hoàng tuôn ra tam muội chân hỏa ồ ạt. Tam muội chân hỏa tăng vọt không gì sánh bằng, bắn lên ức cao vạn trượng có thể đốt cháy một góc trời. Ầm vang, Phượng Hoàng cùng tam muội chân hỏa có thể thiêu cháy khung trời. Ngân hà lại xả xuống, lề mặc cho Kim Mãng Thánh Tôn điên cuồng bắn ra mũi tên đều là bị Phượng Hoàng lờ dẹp. Bốp bốp bốp, các mũi tên đế tiến bắn không thủng được phòng ngự của Phượng Hoàng. Khi Phượng Hoàng trùng kích tới, vẻ mặt Kim Mãng Thánh Tôn hoảng loạn. Mới vừa rồi Kim Mãng Thánh Tôn chỉ lo công kích, khi Phượng Hoàng lao đến lão muốn trốn đã không kịp. Tiếng gào thét thê lương vang. A, Kim Mãng Thánh Tôn nháy mắt bị tam muội chân hỏa nhấn chìm. Tam muội chân hỏa bá đạo trợn mắt há hốc mồm, Kim Mãng Thánh Tôn bị đốt thành tro không chừa màu xương. Cảnh tượng đó khiến nhiều người lòng run rẩy. Là cường giả đạo thiên một ức 3.500 vạn đấu hỗn độn chi khí, giờ nói chết là chết, Chớp mắt bị đốt thành tro bụi, quá khủng bố. Qua cách này mọi người là tin sái cổ đấy, thật ra có thể nghiền nát ý chí Nam Dương Thượng Thần. Thiên Quân trầm, Thiên Quân nhìn cảnh tượng mặt lạnh băng. Hắn chớ mắt nhìn đồ đệ của mình bị đốt chết. Đơn độc kiêu chiến với Lý Thất Dạ, Trầm Thiên Quân làm sư vụ không thể đổi ý, không nhúng tay vào không được, không nói lên lời. Rào rào rào, Phượng Hoàng bay về vị trí cũ, khép cánh nằm đó, ta mượn chân hòa tán đi. Phượng Hoàng mới vừa rồi còn thần uy khiếp người lại biến về pho tượng. Mọi người nhìn kỹ, tượng vẫn là tượng, vẫn là pho tượng hoàng điều tạc bằng nham thạch. Nó không khác gì các pho tượng bình thường khác. Nhé mắt Kỳ Mãng Thánh Tôn thành cho không còn màu xương, không gian tĩnh lặng, mặt Thiên Quân Thượng Thần lạnh băng. Đầu tiên là nhi tử Trầm Kim Long chết thảm, giờ đến học trò cưng Thiên Quân Thượng Thần cũng có tránh một kiếp. Đến lúc này Trầm Thiên Quân cũng khó mà không giận, đây là thù không đội trời chung. Đại giáo lão tổ khác không dám nói gì thêm, chỉ biết giữ im lặng. Tối đa nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Từ đến cuối Lý Thất Dạ chẳng nhúc nhích một ngón tay, ngồi im tại chỗ mà Kỳ Mãng Thánh Tôn đã bị đốt thành tro. Nam Dương Thượng Thần không kìm được hỏi, đây là thần thông gì? Nam Dương Thượng Thần vốn là tìm Lý Thất Dạ tính sổ, muốn đánh bại hắn lấy mặt mũi. Nhưng nhìn thần thông khiến lòng Nam Dương Thượng Thần tràn ngập khó hiểu đầy tò mò. Trước đó Nam Dương Thượng Thần cho rằng chỉ là một loại thần thông huyễn thuật của Lý Thất Dạ, khiến cho tất cả giống thật nhưng cuối cùng vẫn là hư ảo. Nhưng mà khi Kim Mãng Thánh Tôn bị đốt thành cho khiến Nam Dương Thượng Thần hiểu đây không đơn giản là biến ảo. Trong đó vô thượng thần thông, họ chưa từng biết, chưa từng được thấy thần thông đó. Nam Dương Thượng Thần Thiên Quân Thượng Thần là người sống rất lâu. Đăng Lâm Thượng Thần có thể nói kiến thức uyên bác, thậm chí từng tới qua Đại Đế Tiên Vương. Làm bạn với Đại Đế Tiên Vương, trên đời ít có công pháp thần thông họ chưa từng thấy. Nam Dương Thượng Thần cùng Thiên Quân Thượng Thần có kiến thức rộng lớn là như thế. Nhưng mà chưa từng có thấy thần thông niệm tư, bọn họ là nhìn không ra huyền nào cũng chẳng có gì lạ. Chương 2808, thù hận. Trên đời này trừ Lý Thất Dạ ra chỉ Thanh Mộc Thần Đế luyện niệm tư. Nhưng mà đệ tập giới trong thập Tam Châu, ít người gặp qua chiến vương thế gia, nghe đồn không hơn 5 người gặp mặt Thanh Mộc Thần Đế. Còn ai đã thấy Thanh Mộc Thần Đế thi triển thần thông niệm thư thì không rõ. Thế gian hiện tại trừ Lý Thất Dạ thi triển, e rằng trước đó chưa từng có người thấy Thanh Mộc Thần Đế thi triển thần thông niệm thư. Về thắc mắc của Nam Dương Thượng Thần, Lý Thất Dạ cười hời hợt. Một niệm sinh vạn pháp, một niệm tạo vạn vật, một niệm trưởng càn khôn. Ngài Lý Thất Dạ nói, Nam Dương Thượng Thần nhấm nháp suy tư, cẩn thận nghiền ngẫm huyền ảo. Một niệm sinh vạn pháp, một niệm tạo vạn vật, một niệm trưởng càn khôn. Về phần đại giáo lão tổ trên thềm đá thì hai mặt nhìn nhau. Một niệm sinh vạn vật, tạo vạn pháp, trưởng càn khôn. Họ đã cảm thấy câu này kiêu ngạo. Trên đời vốn là không tồn tại người có thể một niệm sinh vạn pháp, tạo vạn vật, trưởng càn khôn trừ trời ra. Xem như là đại đế tiên vương, cửu giới tiên đế cũng không thể làm. Một niệm sinh vạn pháp, tạo vạn vật, niệm trưởng càn khôn. Tiên Quân Thượng Thần hư mạnh âm trầm, yêu ngôn hoặc chúng, chỉ bằng ngươi cũng dám buông lời ngông cuồng, thứ như người sao có thể làm được một niệm vạn pháp. Lấy ta dạ mà kệ Tiên Quân Thượng Thần tin hay không tùy, đúng hay không thì ngươi cứ đi lên lãnh giáo là biết. Đối diện Lý Thất Dạ khiêu khích, Thiên Quân Thượng Thần hừ lạnh. Hừ, ánh mắt Thiên Quân Thượng Thần sắc bén, sát khí phun ra nuốt vào. Mỗi tia mắt như là kiếm quang hung tàn nhất thế gian, có thể lăng trì bất cứ ai. Thiên Quân Thượng Thần chưa ra tay mà người ta đã có cảm giác da thịt đau rách. Mắt Thiên Quân Thượng Thần như đao bén nhọn, cắt thịt khiến họ lạnh run. Các vị, Tề Lâm Quản Lợt đứng lên giảng hòa, các vị mỗi người không tự lùi một bước được sao? Lần này Nam Dương Thượng Thần không phản đối, tìm tới Lý Thất Dạ tính sổ chủ yếu lấy mặt mũi. Giờ Nam Dương Thượng Thần thấy thần thông của hắn thì hắn cũng nghĩ lại. Lòng Nam Dương Thượng Thần do dự, lần trước bị Lý Thất Dạ nghiền nát ý chí, đúng nào muốn dạy hắn một bài học, khiến hắn biết Thượng Thần như Nam Dương không có cho phép người ta khiêu khích. Giờ quyết tâm của Nam Dương Thượng Thần dao động, vì không dám chắc mình có lấy lại được mặt mũi hay không. Một khi không dạy Lý Thất Dạ được, ngược lại bản thân mang họa thì toi. Thế Nam Dương Thượng Thần không nói chuyện, Tề Lâm Quản Luật nhìn ra manh mối vội nói. Đại đạo dài, Mỗi người đều có chuyện ẩn oán báo thù, người trẻ tuổi chưa bao giờ ngừng so kẻ. Con đường đi thông đại đế tiên vương trải qua vô số xương khô, mỗi ngày là luôn có thiên tài chết đi. Hai vị thượng thần muốn bênh vực vãn bối nhưng điều này không quá ổn thỏa. Nếu thượng thần đồng ý thì để Tể Lâm đế ra chúng ta nguyện bắc cầu, sao mọi người không biến càn qua thành ngọc bạch? Tể Lâm quản luật hết sức nguyên nhủ thuyết phục, mấy câu chủ yếu là nói cho thiên quân thượng thần nghe, vì Tể Lâm quản luật nhìn ra lòng Nam Dương thượng thần đã dao động. Bây giờ khuyên được thiên quân thượng thần thì ân oán sẽ biến càn qua thành ngọc bạch. Tể Lâm quản luật không ôm hy vọng với Lý Tất Dạ, vì biết đúng như Tể Lâm đế nữ nói, hắn là tồn tại vô tượng dáng phàm trần. Tồn tại vô tượng cao cao tựa như Lý Tất Dạ dáng dưỡng phàm trần, chẳng qua là rèn luyện một phen. Tuy thượng thần rất mạnh, có một ít thượng thần thậm chí sánh vài đại đế tiên vương, nhưng mà thiên quân thượng thần thì không thuộc hàng đỉnh của thượng thần. Lý Tất Dạ tuyệt không sợ thiên quân thượng thần, rất có thể chẳng để hắn vào mắt. Bây giờ điều duy nhất Tể Lâm quản luật có thể khuyên là ngăn thiên quân thượng thần, chỉ cần thiên quân thượng thần nhận thua thì bên Nam Dương thượng thần dễ giải quyết. Thiên quân thượng thần lạnh lùng nói, mối thù chết không sống chết không đội trời chung, không có đường quay lại. Thiên quân thượng thần không hề có ý đàm hòa, còn bị giết, ái đồ bị giết, thiên quân thượng thần không nuốt trôi cục tức. Mặc kệ hắn có thần thông vô địch hay không, thiên quân thượng thần phải báo thù cho con ái đồ chết. Trầm thiên quân tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nhi tử cùng ái đồ vô ích chết. Tể Lâm quản luật thấy thiên quân thượng thần không chịu lùi bước chậm rãi. Thượng thần cho dù là báo thù cho vãn bối, dù là thâm thiết với ái tử hay ái đồ đều đáng khen, nhưng đại thế khó lường, thượng thần là trí giả đứng trên đỉnh cao nên biết mọi việc không dễ. Tể Lâm đế gia không muốn thấy đệ tử trong phạm vi cai quản bị giết, cũng không muốn thấy nhiều chiến tranh sát phạt giữa hai bên có điều lấy hay bỏ. Khi mà Tể Lâm quản luật nói ra một loạt đáp biểu lộ rõ ý Tể Lâm đế gia không ủng hộ thiên quân thượng thần báo thù, tỏ rõ muốn giảng hòa giữa họ cùng Lý Thất Giả. Tể Lâm quản luật không mạnh bằng thiên quân thượng thần, nhưng khi Tể Lâm quản luật nói ra câu này, dù là thiên quân thượng thần cũng phải thận trọng. Dù sao Tể Lâm quản luật đại biểu cho Tể Lâm đế gia, mà Tể Lâm đế gia không chỉ có tiền vương, còn có thượng thần ngang hàng họ. Khi mà Tể Lâm quản luật nói ra câu đó, đại giáo lão tổ đều nhìn nhau, tim mọi người đập nhanh. Thái độ Tể Lâm đế gia đã rất rõ ràng, làm Tể Lâm đế gia tất nhiên thiên vị đại giáo cường quốc trong quyền quản lý của mình. Nhưng hiện tại Tể Lâm đế gia nguyện ý đứng ra điều đình giữa hai bên chỉ một lời giải thích, bởi kẻ địch quá mạnh. Đại giáo lão tổ lặng im, mọi người có mắt thấy được kết cục của Kim Mãng Thánh Tôn Lý Thất Giả trước mắt mạnh tới mức nào mọi người không có chắc. Một tu sĩ chỉ mấy trăm đấu hỗn độn chi khí lại sâu không thể lường, rất quái dị. Mọi người không dám chắc thiên quân thượng thần đích thân ra tay có thắng được Lý Thất Giả không. Đổi lại bình thường một thượng thần quyết đấu ván bối thì ai cũng nghiêng hướng thượng thần, nhưng giờ không dám chắc. Thủ giết nhị tử không đội trời chung, thiên quân thượng thần lạnh lùng, giết người đền mạng hoặc là ta chết hoặc hắn mất. Khi mà thiên quân thượng thần tốt cầu đó, thái độ vô cùng kiên quyết, chém đinh chặt sắt không có đường cứu vãn. Sau khi Trầm Kim Long nhi tử duy nhất bị hắn, bị Lý Tất Dạ giết, thiên quân thượng thần ông quyết tâm báo thù cho nhi tử, hắn là tuyệt đối không có trơ mắt nhìn nhi tử bị giết. Tể Lâm quản luật này hé môi, thượng thần, thật tình Tể Lâm quản luật không phải che chở Lý Tất Dạ, ngược lại cố gắng khuyên nhủ, là vì thiên quân thượng thần, nếu thiên quân thượng thần khăng khăng báo thù là chết chắc, dù thực lực mạnh nhưng mà thiên quân thượng thần đụng phải là tồn tại vô thượng giáng xuống phàm trần như Lý Tất Dạ thì thượng thần cũng vô dụng. Chương 2809, đồ đằng của thiên quân thượng thần. Thiên quân thượng thần ngắt lời Tể Lâm quản luật, Tể lão đây là ân oán cá nhân của ta, không liên quan tông môn. Thiên quân thượng thần chậm rãi nói, dù ta đánh thua bỏ mình cứ nói cho già nghiệt môn biết là được, không cần báo thù cho ta. Thiên quân thượng thần nói vậy thì Tể Lâm quản luật còn biết nói gì hơn. Tể Lâm quản luật đành nhắc nhở một câu, bảo trọng cẩn thận. Nam Dương thượng thần nằm mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Cuối cùng thượng thần cũng không muốn khuyên, bởi vì hai người khác hẳn nhau. Thiên quân thượng thần nhất định báo thù cho nhi tử, vì đó là con ruột. Dù nhi tử không nhận phụ thần như Trầm thiên quân, thì Thiên Quân Thượng Thần vẫn nguyện làm bất cứ thứ gì cho nhi tử. Nam Dương Thượng Thần có nhiều tử tôn mấy trăm tôn nhi, tuyệt không liều mạng với người vì tử tôn của mình. Nếu trên con đường tu luyện lâu dài, mỗi tử tôn bị người ta đánh bại giết chết, thì Nam Dương Thượng Thần phân thân ra 10 người cũng là bận mệt thở. Thiên Quân Thượng Thần đứng dậy, mắt như điện nhìn thẳng Lý Tất Dạ. Tiểu bối, ra đánh một trận, hôm nay hoặc ngươi chết hoặc ta mất. Mắt Thiên Quân Thượng Thần bắn tia sáng lạnh, không chút che giấu sát khí với Lý Tất Dạ. Hôm nay Thiên Quân Thượng Thần bất chấp, như đã nói với Tề Lâm quản luật, chuyện này không liên quan lợi ích tông môn, chỉ là ân oán cá nhân. Thiên Quân Thượng Thần nhất định phải báo thù cho nhi tử đã chết. Thiên Quân Thượng Thần khiêu chiến rõ rành rành ra làm các đại giáo lão tổ nín thở. Thượng Thần sắp ra tay, đây là một kích kinh thiên, thần uy bao trùm. Lý Thất Dạ ngồi trên đế tọa túy thản nhiên, dù Thượng Thần khiêu chiến thì Lý Thất Dạ vẫn là cứ hững hờ. Hắn thản nhiên nói, nếu ngươi muốn xuống suối vàng chung với nhi tử thì ta thành toàn cho ngươi, ngươi muốn chết thế nào? Thiên Quân Thượng Thần giống to, giết, tiếng giống vỡ trời trăng. Nhắc tới nhi tử là Thiên Quân Thượng Thần nổi khùng, một bước một thế giới, bước ra đấu chuyển tinh di, càn khôn điên đảo một bước vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ, cú đấm đánh ra. Rầm tiếng quyển rít, cú đấm chưa đánh trúng người đã kêu tiếng điếc tai. Cú đấm với lục đạo luân hồi, vạn vực tùy hành, uy lực cú đấm không gì sánh bằng. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, cú đấm bị chặn lại. Cú đấm cách Lý Thất Dạ chỉ gang tấc, dừng gần đầu hắn, còn kém một chút sẽ đấm trúng đầu. Cú đấm này như thần uy vạn vực đổ xuống, có thể tàn vỡ tất cả. Cách đầu Lý Thất Dạ chỉ gang tấc, làm người xem tim đập chân run. Cách biệt gang tấc lại không có cách vượt qua. Như các bàn tay vô hình chặn cú đấm của Thiên Quân Thượng Thần. Bàn tay vô hình liên miên vô miên, mênh mông vô cùng, mặc cho uy lực cú đấm của Thiên Quân Thượng Thần lớn đến mấy, khi đánh vào bàn tay vô thượng cũng biến thành tàn biến. Thiên Quân Thượng Thần không tin gầm lên, mở, cùng với tiếng giống thần uy bộc phát, hỗn độn chi khí bắn trên cao. Ầm ầm ầm ầm, hỗn độn chi khí của Thiên Quân Thượng Thần điên cuồng tuôn ra, từ tuôn trào đã không đủ hình dung. Khi hỗn độn chi khí đánh ra tựa như một thế giới hỗn độn chi khí vỡ đề, nước lũ diệt thế, nghe mắt xóa tàn mọi thứ trên đời. Chớp mắt sau lưng Thiên Quân Thượng Thần hiện ra ba đồ đằng, mỗi đồ đằng như một thế giới, mỗi đồ đằng chịu tải một đại đạo vô thượng, chịu tải hỗn độn chi khí bao la mênh mông. Mới vừa rồi là 1,3500,000 đấu hỗn độn chi khí của Kim Mạng Thánh Tôn đã kinh khủng, so với hỗn độn chi khí của Thiên Quân Thượng Thần thì nhỏ hơn rất nhiều. Thiên Quân Thượng Thần có ba đồ đằng, tựa ba thế giới hỗn độn chi khí khó thể dùng đấu để tính. Nhìn đồ đằng của Thiên Quân Thượng Thần, có đại giáo lão tổ thở dài, thẫn thờ, thượng thần ba đồ đằng. Mỗi một người đều biết Thiên Quân Thượng Thần sớm là thượng thần, nhưng có thể cụ thể thượng thần thế nào thì không rành. Khi thấy ba đồ đằng này, khá nhiều người bất ngờ. Ầm, khoảng khắc thần uy tứ giằng, cú đấm rực rỡ, uy lực cú đấm của Thiên Quân Thượng Thần kèm theo ba thế giới tăng vọt gấp đôi đánh ra ngoài. Âm âm âm âm, một chuỗi tiếng nổ vang, cuối cùng một tiếng nổ bùm, Thiên Quân Thượng Thần đánh nát vòng ngự vô hình. Cú đấm đánh vào đầu Lý Thất Dạ. Nhìn cú đấm đánh vào đầu Lý Thất Dạ, không biết bao người phản ứng đầu tiên là hét lên, nguy rồi. Không phải họ lo lắng cho Lý Thất Dạ, mà là vì cảnh tượng đó rất mạo hiểm, lôi cuốn lòng người. Âm vang tiếng nổ điếc tai, cú đấm đánh hụt nhưng mà dư uy quyền hình tàn phá. Vang ra tiếng nổ điếc tai, một chuỗi tiếng vỡ vàng vung lên, nhiều pho tượng hai bên quảng trường vỡ ra, quảng trường bị xới tung nhàm thạch, một rãnh quyền thật sâu hằn trên quảng trường. Mỗi tấc đất Tề Lâm Đế Gia trải qua các đời tiên hiền gia cố, tiên vương gia cố, nhưng cú đấm của thượng thần nổ nát pho tượng nhàm thạch trong quảng trường. Cú đấm đánh hụt, Lý Thất Dạ biến mất, giây sau hắn đã xuất hiện trong hư không chỗ khác, vẫn ngồi trên đế tọa, vẫn là rồng vàng cuộn mình cạnh bên. Niệm tư phối hợp không tư khiến Lý Thất Dạ muốn làm gì thì làm, có thể đi thông bất cứ tọa độ, túy xuất hiện trong tọa độ thời không mình tích sẽ không sai lệch. Lý Thất Dạ ngồi trên đế tọa bình tĩnh nói, thượng thần ba đồ đằng, hơn nữa đồ đằng không thành bộ mà muốn khiêu chiến ta, sai lầm lớn. Đại giáo lão tổ nhìn nhau, thượng thần ba đồ đằng đều không đủ sức kiêu chiến với Lý Thất Dạ, giọng điệu kiêu ngạo bá đạo biết mấy. Thượng thần dung hợp đại đạo mệnh cùng hỗn độn chi khí thành một thể,